Vương Phi Thần Trộm, chương 17, Tương Tàn sao lại vội vã thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng sáng một cách kỳ dị, trên chiếc gương đồng đột nhiên hiện lên hình ảnh cổ quái ánh đao, ngược lại càng khiến ánh trăng sáng lóa đến. Độ ta chẳng thể mở mắt ra nổi, tiếng binh khí va vào nhau chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, ta bất giác trao chặt đôi mày. Giây phút, nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, ta vô cùng kinh ngạc. Vào khoảng khắc thanh, đao đâm về phía ta, một thanh kiếm mềm như lá liễu lặng lẽ đưa đến đỡ. Trước mặt nhẹ nhàng vòng quanh thân đao thế nhưng lực ma sát giữa hai. Bình khí quá mạnh tạo ra tia lửa sáng lóe, chẳng khác nào những ngôi sao đang cháy sáng giữa trời đêm. Lúc ánh lửa tóe lên ta đồng thời, nhìn thấy đôi mắt sáng rực như hồ ly, đôi mày cong cong, lúc mỉm cười. Vết chân chim cuối mắt lộ ra vẻ ấm áp lạ thường. Ta nuốt nước, miếng, thu người sang một bên nhìn cảnh đao kiếm giao tranh. Trong nháy, mắt thế kiếm cuồng ngạo chẳng khác nào tuyết trắng bay dưới mặt trời. Khiến đao thương rơi vào thế yếu, cao thủ đối đầu, đêm yên tĩnh mà đao, kiếm như sao trời, ai đó, không biết có phải tiếng đao kiếm, giao đấu khi nãy đã đánh động người đi gõ mõ báo canh không mà ta thấy. Ông ta đang xách đèn đi lại, trái tim ta đập thình thịch đến, thở cũng không dám thở mạnh, nếu để ông ta phát hiện ra tình hình đang diễn ra trong này, dẫu ta có chín tính mạng cũng không đủ cho bọn họ. Giết, chính vào lúc ta đang hoang mang không biết phải làm gì. Tiếp theo thì có người kéo mạnh ta lại rồi ta lảo đảo ngã nhào vào lòng. Người ấy, trong một tích tắc người ấy nhẹ rung tay, tâm đèn đột nhiên. Sáng lóa, lên, sau đó vụt tắt, vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó ta, đã nhìn thấy một đốm đỏ, bay vụt qua trước mặt. Trường kiếm tựa như bài, ca, giữa đêm nghe máu chảy. Đi, thân người ta bỗng nhẹ bẫng, cả người bị nhấc lên rồi bay vút lên mái nhà. Gió vù vù nhẹ lướt bên tai, ta bị người này kéo đi, chỉ biết chạy thục mạng không phút giây ngừng nghỉ. Ta nhận ra người đang nắm lấy bàn tay mình, chính là Nam Dung Diệu thế nhưng trái tim ta vô cùng hoảng loạn không. Biết có nên buông tay đẩy chàng ra hay là tiếp tục đi theo chàng nữa. Đợi đến khi chạy tới rừng cây, chàng bất ngờ dừng lại, đôi mắt như mây. Trắng đắm đuối nhìn ta. Chàng từ từ kéo tấm khăn đen bịt mặt xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú, dưới ánh trăng bàng bạc đẹp đến mê hồn. Đôi môi ta khẽ động nhưng sau cùng vẫn chẳng mở miệng nổi. Nếu đã muốn giết tại sao còn cứu ta? Chấm, chàng nhìn ta ánh mắt tràn ngập vẻ luyến tiếc lẫn đau lòng, thậm chí trong. Ánh mắt còn pha cả niềm lo lắng và hoảng sợ. Chàng nhẹ vuốt tóc ta, dịu, dàng như thể ta chính là thứ bảo bối chân quý nhất đối với chàng. Bàn, tay chàng khẽ rung, trắng trẻo như ngọc quý, mờ u bàn tay nhẹ lướt lên má. Ta, rồi chàng cúi sát xuống nhìn ta chăm chú mà đắm say. Trong khoảnh, khắc ta như chết lặng tại chỗ, trong lòng xúc cảm dạt dào như sóng biển. Đột ngột chàng ôm chầm lấy kéo sát ta vào lòng. Vai ta đau đớn, cảm giác, như bản thân sắp bị chàng nghiến nát, ta càng vùng vẫy, chàng càng ôm, chặt, xung quanh tĩnh lặng đến dị thường, phảng phất trong gió là hương. Thơm ngào ngạt, chàng cứ thế ôm ta rất chặt còn ta chẳng dám ngẩng đầu cứ lặng ngắm sợi dây phỉ thúy đeo bên thắt lưng chàng, trên đó là miếng ngọc bội hình hai cánh bướm bằng ngọc sinh động như thể sắp cùng nhau. Chắp cánh bay đi mất, chàng ôm chặt lấy ta chặt đến mức ta hoàn toàn không thể động đậy được. Giây phút chàng ôm chặt đó ta có thể nghe rõ tiếng tim chàng đập loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng trái tim chàng đập mạnh thế, nào cũng chẳng thể bằng được mối ưu phiền lẩn khuất trong lòng ta. Sai rồi, làm sao ta lại như vậy chứ? Đã nói là phải hận chàng, đã quyết, định là phải cắt đứt mọi liên hệ, trong lòng ta thậm chí còn hạ quyết. Tâm không dưới hàng vạn lần, không được nhớ tới chàng. Vậy tại sao tất cả mọi chuyện lại không giống như ta mong muốn? Nhìn vết thương của ta, sao chàng lại đau lòng đến thế? Lúc chàng ôm ta vào lòng, sao ta có cảm giác như chàng chỉ hận không thể hòa thành làm một cùng ta? Lúc nãy tại phòng thuốc chàng xuất hiện cứu ta rồi đưa ta chạy trốn. Lẽ nào từ đầu, chí cuối ta đã sai, Diệu chưa từng có ý giết ta, tất cả đều là hiểu lầm của ta và Diệp, vậy những thứ mà ta nhìn thấy là gì, tại sao đám ăn mày vây giết chúng ta lại không ngừng nói cười với Diệu? Và Diệu, thậm chí còn xuất hiện tại phủ của Phạm Đại Nhân, rốt cuộc trong lúc ta và Diệp không có mặt tại Trường An đã xảy ra những chuyện gì? Trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn, nhưng chẳng thể cất thành lời. Diệu hàng ngày dịu dàng tựa gió, đột nhiên chuyển sang ngạo nghễ ngang trời ta. Thực sự chẳng hiểu gì về con người chàng nữa. May quá, may mà ta tới kịp. Đồ ham ăn ta đã rất sợ đến muộn nàng sẽ xảy ra chuyện. Chàng mới là đồ ham ăn ý, ta đưa lời phản bác liền nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của chàng. Nụ cười ấy của chàng tức thì khiến lòng ta mềm nhũn, bất giác còn làm ta nhớ đến người thiếu niên cô độc cầm chiếc đèn lồng đứng trên tường thành ngày xưa. Phiến nhi ta có thể bỏ mặc mỏi, khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi chẳng thể làm tổn thương. Nàng, ta có thể coi thường mọi tình cảm trong cuộc đời này, nhưng mãi. Mãi không thể không yêu nàng, ta yêu nàng, nghe chưa, ta yêu nàng, thời gian như ngưng lại, ta có nghe nhầm không? Chàng đang nói gì vậy? Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói yêu ta. Ta, tưởng cả cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu thương mình cả. Ta luôn nghĩ, chỉ cần tự yêu bản thân là đủ, rằng hàng ngày cứ ăn xin, trộm cắp sống. Cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc cũng xong. Thế nhưng không hiểu sao, lòng ta cảm giác vui mừng lẫn buồn bã lại đan xen thế này. Thì ra từ, nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn khát khao có một người yêu thương, lo lắng. Chăm sóc cho mình, có người thương xót cho những lúc ta bị người ta đuổi đánh hoặc giả có người an ủi mỗi khi ta bị thương tích đầy mình. Sau này không cho phép nàng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa ta. Tuyệt đối không cho phép, chàng lại khẽ thì thầm, ta nghe vây chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Rừng cây lá xanh, hương hoa thoang thoảng, chim, chóc hót ca, nhưng tất cả đều chẳng bằng được một câu nói. Ta yêu nàng, mà chàng vừa thốt lên, ta thực sự rất sợ, nếu ta đến muộn chút nữa thì nàng sẽ. Nói đến đây Diệu không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng đẩy ta ra xem vết thương trên vai cho ta, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cùng đau đớn, bàn tay lúc này vẫn còn đang nắm chặt viên huyết túc. Chàng cho rằng ta muốn mạo hiểm như vậy sao? Không phải là vì Diệp. Diệp, ta đột nhiên tỉnh táo lại vài phần, không biết người trước mặt là địch hay bạn. Nàng đang lo lắng cho Diệp, giọng Diệu nhàn nhạt rồi chàng nhẹ nhàng buông, tay, khẽ lui lại phía sau một bước, lòng ta tức thì trống trải chìm, trong lạc lõng vô biên, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt chàng, trái tim ta, đau đến rỉ máu, đám ăn mày đó, có phải là, ta thực sự không dám tiếp tục nhìn vào mắt chàng, giọng nói thậm chí run đến độ chính toàn. Thân nghe không rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiến nhi có nhiều chuyện không hề đơn giản như những gì nàng nghĩ, nàng sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu. Ta không hiểu gì chứ, không hiểu tại sao chàng lại thủ túc tương tàn, không hiểu vì sao chàng lại muốn, phiến nhi cho dù ta làm việc gì cũng tuyệt đối không làm hại đến nàng. Chàng nhìn vào mắt ta, nghiêm túc nói, vậy còn Diệp thì sao? Diệp đã trúng độc bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ta. Chấm, hắn đã không sao rồi, còn nàng đó, đúng là đồ ham ăn, bị người ta bán rẻ. Lại còn ngồi đó mà đếm tiền cho họ, chàng đưa tay véo má ta đưa lời, than thở, chàng nói gì, Diệp đã không sao rồi, đương nhiên là không sao rồi, thậm chí bọn họ đã bắt đầu phản kích. Diệu bật cười, lạnh, đưa mắt nhìn về đám cây phía xa, tiếng cây lá xào xạc, ta chậm rãi hít một hơi thật sâu, trong cây có người. Vèo, mấy cây ngân châm tức thì phóng về phía ta, nhưng nhanh như cắt diệu, bật quạt dùng kình lực đẩy đám ám khí kia rơi là tả xuống đất sau đó. Đưa mắt lạnh lùng nhìn khắp mọi nơi, cây lá không ngừng rung động, địch. Nơi tối mình nơi sáng, phiến nhi ta mượn cây châm cài tóc của, nàng một chút, ta lặng người không hiểu dụng ý của Diệu thế nhưng vẫn cứ rút ngân châm đưa cho chàng. Lúc mái tóc dài của ta buông xõa, trong ánh mắt Diệu ta thoáng thấy tia nhìn đắm say. Nàng đợi ta ở đây tuyệt đối không được đi lại lung tung đâu đấy. Nếu gặp nguy hiểm, hãy gọi ta, dứt lời Diệu khẽ vung tay, trong tán cây vọng lại tiếng kêu chói ai, đám lá cây nhuốm màu đỏ thắm. Để ta đoán xem tên, tiếp theo đang trốn ở đâu, Diệu mỉm cười như có như không, giọng nói, dịu dàng mà lại toát ra thứ sát khí đáng sợ, tiếp đó, ánh mắt Diệu bắn, về một cây lớn trước mặt, trong chớp mắt tán cây khẽ rung, và một tên. Bịt mặt bay ra tay lăm lăm trường kiếm xông thẳng về phía chúng ta. Diệu không chút nao núng rút kiếm mềm uốn quanh thắt lưng ra nghênh. Địch, hai loại binh khí va vào nhau tạo nên tiếng động chói tai. Diệu, thậm chí chẳng nhìn về hướng tên thích khách chỉ thấy bàn tay chàng. Linh hoạt vung lên trong không trung, tên thích khách đó bất ngờ dừng. Mọi động tác mãi một lúc sau, mới run rẩy ngã xuống, cổ họng trào máu. Tươi, một kiếm trúng bụng, rất tối, vẫn còn tám tên nữa. Giờ, các ngươi muốn nhất loạt xông lên hay là từng tên lao tới? Diệu thổi, một giọt máu tươi dính trên thân kiếm, mỉm cười nói với vào rừng cây u tịch trước mặt. Nhìn nụ cười tràn đầy sát khí của chàng, ta bất giác. Lạnh run cả người, Diệu trước giờ luôn bất cần, ngạo đời không ngờ lại. Cơ sâu những lúc quyết liệt đáng sợ đến thế, khắp không gian im lặng như tờ. Trong không khí quỷ dị, đột một truyền tới thứ âm thanh xé rách màn đêm. Tám tên thích khách bịt mặt cùng lúc xông ra từ nơi ẩn náu, lao tới chỗ. Chúng ta với tốc độ kinh người, chỉ trong khoảnh khắc gió dâng cuồn, cuộn hoa bay như tuyết, đồ ham ăn, mau nhắm mắt lại, đừng có. Nhìn những cảnh này, giọng Diệu vẫn rất nhẹ ấm áp, mang theo tâm ý bảo vệ và ngập tràn yêu thương. Ta như chúng ta ngoan ngoãn nghe theo mọi lời chàng nói, nhắm nghiền mắt lại. Ngay sau đó bên tai ta vang lên tiếng gió rít đáng sợ, âm thanh của kiếm lướt trong gió. Ta biết, xung quanh giờ đang diễn ra một trận ác chiến, Diệu đang một mình đối phó với đám đông thích khách, lại còn phải quan tâm bảo vệ ta. Tuy ta không biết võ công, nhưng cũng biết tám người này không phải hạng tầm thường, nhưng không hiểu sao đối diện với trận chiến ác liệt đó ta lại không hề có cảm giác sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi có Diệu ở bên ta cực kỳ an tâm, đã không còn chuyện gì nữa rồi. Giọng nói trầm ấm của Diệu vang lên bên tai, mang theo một chút mỏi mệt. Lúc ta mở mắt ra nhìn Diệu đang đứng trước mặt mỉm cười, sau lưng chàng là cảnh chiến trường tê nát thương nhuộm máu, đồ ham ăn châm cài tóc của chàng, hồi cung rồi ta sẽ đền cho cái khác. Chàng đưa tay vuốt nhẹ tóc ta, nụ cười vẫn cứ kiêu bạc ngạo nghễ. Tên hồ ly thối tha, đừng có động chân động tay. Như thế, ta nghiêng người, bàn tay chàng khựng lại giữa không trung, nụ cười mang theo chút cay đắng. Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Ta nhìn những thi thể la liệt trên đất cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm đang trào lên trong cổ họng. Mới có vài ngày thế mà ta đã trải qua hai trận chiến ác liệt. Tại sao chỉ mới rời khỏi kinh thành Trường An chưa bao lâu, lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy? Diệu không trả lời, tay cầm thanh kiếm chém lên y phục của kẻ nằm ngay gần chàng nhất, nhìn thi thể, trong lòng ta cực kỳ hoang mang, tại sao? Tất cả bọn chúng đều là thái giám, bọn này từ đâu tới mà bị hoạn hết thế này? Ta cố gắng trấn tĩnh, có điều toàn thân vẫn cứ run lên bần bật. Tất cả đều là cao thủ đại nội, giọng Diệu lạnh như băng. Cao thủ đại nội, thế nhưng, những người trong cung sao lại muốn giết chàng? Chàng là tam hoàng tử mà. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, phiến nhi ta biết nàng trách ta ra tay với Diệp, thế nhưng nếu không làm như vậy, người chết nhất định sẽ là ta. Ta không hiểu chàng đang nói gì. Ta muốn đi tìm Diệp, đám người này lợi hại như vậy, hắn đang bị thương. Ta quay người định rời đi, liền bị Diệp kéo mạnh vào lòng. Đừng đi, hãy ở lại bên ta. Chàng đột một nghiêng đầy tựa lên vai ta, cứ như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi quà. Ta không có thời gian đùa cợt cùng chàng. Ta đẩy mạnh Diệu ra, nhưng chàng lại ôm ta chặt hơn trước. Đừng cử động, chàng nhẹ thì thầm bên tai. Nhưng lúc này ta không thể nghe theo lời chàng được. Chàng mau thả ta ra. Trong lúc vội vã, ta dồn sức đẩy mạnh Diệu về phía sau. Thân người chàng khẽ run, sau đó ngã quỵ. Chàng ngẩng đầu, sắc mặt trắng nhợt không còn một chút sắc máu. Đồ ham ăn, nàng định mưu sát lang quân sao? Rốt cuộc nàng vẫn cứ chỉ là một thê tử dữ tợn. Chàng đưa lời đùa cợt, trong khi ta thì kinh ngạc đến độ không nói được thành lời. Giây phút ta hoảng sợ cực độ, trước giờ ta chưa từng hoảng sợ như vậy, trái tim ta đau đớn đến mức không thể nào chịu nổi. Cả người, ta không ngừng run rẩy. Diệu ngồi trước mặt miệng vẫn mỉm cười, nhưng chàng đang chảy máu, máu tươi trào khỏi miệng, chảy xuống lồng ngực, nhuộm đỏ cả một khoảng áo. Tên hồ ly chết tiệt, chàng làm sao? Vậy, đừng có dọa ta, hồ ly chết tiệt, tại sao chàng lại chảy nhiều máu? Thế, nha đầu, đừng khóc. Thì ra nàng không chỉ khóc vì Diệp mà còn rơi lệ vì ta nữa, nhưng ta chủ muốn nàng cười, nàng mà khóc ta đau lòng. Lắm, đừng khóc, nàng yên tâm, hắn không sao đâu. Kế hoạch của ta, sau cùng đã thất bại, phụ hoàng đã phái người cứu hắn về rồi. Bây giờ người mà họ muốn đối phó chính là ta. Chàng bình thản cất giọng thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Phụ hoàng, ta hết nhìn thi thể. Đám thái giám la liệt khắp nơi lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười mà trắng nhợt vì đau đớn của Diệu, trong lòng cảm thấy thập phần kinh hãi. Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là? Ta mở lòng bàn tay, viên huyết túc lặng lẽ rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời thoát ẩn thoát hiện phía sau dãy núi trùng điệp, khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng như trước. Trong không khí tràn đầy mùi cỏ xanh mơn mởn, thi thể muông thú giữa nát hóa thành đám chướng khí mờ mờ ảo ảo. Khu rừng này khá rậm rạp lại bí ẩn. Ta đưa mắt nhìn về phía trước, chẳng hề thấy điểm kết thúc, như thể bút lông tung ra, du long cuồng thảo trải rộng đến chân trời, mãi chẳng xác định nổi phương hướng. Lúc này trời đang là ban ngày, nhưng đứng giữa khu rừng cây lá rậm rạp, nắng không thể dọi tới mặt đất, con đường khúc khuỷu, ngoằn nghèo, không biết phía trước có gì đang ẩn mình chờ đợi. Từ vách núi có rất nhiều tia nước bắn ra, khiến đường rừng càng thêm trơn trượt, chỉ bất cẩn một chút là sẽ ngã rất đau. Phía trước chướng khí ngột ngạt như biển mù, không khí ảm đạm âm u khiến người ta choáng váng, mỏi mệt. Gần đây đúng là xui tận mạng, thật chẳng khác nào chó về già bị hổ ức hiếp. Nhớ năm xưa ở Trường An bản cô nương hiệu Sưng, phải là hổ về già bị chó hiếp đáp, rốt cuộc nàng có phải là con gái bảo bối của Ngọc Thừa Tướng đương triều hay không thế? Diệu Dương Dương tự đắc đưa lời chỉnh sửa, là do gần đây chịu quá nhiều khổ sở, đầu óc ta không còn phản ứng nhanh nhạy như trước nữa. Thái y không phải đã nói, con người sau khi trải qua nhiều sợ hãi đột ngột thường sẽ rơi vào tình trạng tinh thần hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn sao? Thần trí của nàng thường xuyên thất thường, nói thật lòng, Nam Cung Diệp, bình tĩnh mưu trí công phu hơn người, nếu không phải có nàng ở bên gây phiền phức, người của ta chẳng dễ dàng đắc thủ được như vậy. Nam Dung, Diệu liếc sang ta, lắc đầu than thở, hừm, ta nhất thời nghẹn lời, hai tay siết chặt tính mở miệng mắng Diệu một hồi. Nhưng thôi bỏ đi, nể tình chàng đang bị thương, ta cũng không thèm so đo tính toán. Nghe ta hỏi này Nam Dung Diệu, chàng khẳng định cứ đi mãi con đường chết. Tiệt này là có thể về tới Trường An sao? Lúc này ta đang đỡ Diệu ngừa, y chàng dựa cả vào ta, khiến ta mệt đến mức mồ hôi túa ra không ngừng. Trong khi trông chàng dường như đã lấy lại vẻ thanh nhàn, thoải mái. Nói nàng ngốc lại còn không thừa nhận, giờ sau chúng ta là cả một đội. Quân truy sát dẫu có đi tới hay không tới Trường An thì cũng phải đi. Đây gọi là chạy trốn, có hiểu không? Diệu ngáp dài một cái, càng dựa vào người ta hơn, cũng có nghĩa chúng ta chưa chắc đã quay về Trường An, đi cùng Diệp cũng phải chạy trốn, đi cùng chàng tình thế chẳng cải thiện hơn, trong lòng ta thật vô cùng bất mãn, giờ không biết rốt cuộc là ai muốn giết ai nữa. Tóm lại chỉ có ta là người đáng thương nhất, nàng đừng có nói bản thân xui xẻo như sao chổi nữa. Có điều nàng an tâm, bản vương không sợ bị liên lụy đâu. Chàng, ta nhịn, ta đây mới là người vô tội, phải chịu liên lụy. Đáng thương, nhất và cũng đen đủi nhất, ta, một ăn mày chính hiệu chẳng qua chỉ bất cẩn đầu thai nhầm, rồi dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay. Đi chậm lại một chút, Diệu dặn dò, đi chậm lại thì đến khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi khu rừng này. Ta nghiến răng cãi, lúc này người mệt đến chết đi sống lại là ta chứ đâu phải chàng. Mãi mãi không đi hết được khu rừng này thì thật tốt. Diệu lẩm bẩm một mình, cái gì cơ, hầy, tướng công của nàng là ta đang bị trọng thương, không thể đi nhanh. Được, Diệu rất đáng thương, ta nghe mà khóe miệng bất giác co giật liên hồi. Chàng bị thương hay không thì liên quan gì đến ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng, bị thương nặng đến mức không chữa trị được là tốt nhất. Ta mệt mỏi quá, độ bụng đầy uất ức. Thật sao thế, hôm đó là ai đã khóc lóc ỉ ôi hệt như một quả phụ vậy? Là ai cầu khẩn với ông trời rằng chỉ cần ta, không sao, bản thân tình nguyện giảm thọ 10 năm, lại là ai đã không, quản đêm ngày tận tâm chăm sóc cho ta, ngày nào cũng gọi tên ta, nói, rằng yêu ta, không cho phép ta được chết. Diệu nheo mắt nói, giờ ta mong ông trời trả lại 10 năm tuổi thọ cho ta lắm đây. Ta lẩm bẩm nguyền rủa một câu, khuôn mặt đã đỏ lừ từ lúc nào. Hôm đó, sau khi đối đầu với mười mấy tên cao thủ đại nội, Diệu bị nổi thương trầm trọng, ta kéo chàng trên đường, không ngừng thét gọi tên, chàng, không cho phép chàng được ngủ thiếp đi, chàng lạnh ta ôm chặt, lấy chàng truyền hơi ấm, chàng đau đớm ta cũng như đứt từng khúc ruột, thế nhưng chàng cứ mê man lúc tỉnh lúc mê, không ngừng thổ huyết. Chính, vào lúc ta hoảng sợ tột cùng cho rằng chàng chẳng thể nào cầm cự thêm được thì vết thương của chàng dần hồi phục. Lúc ấy chàng còn cứng miệng nói rằng vì không nỡ để ta lại một mình trên cõi đời này nên chàng phải sống. Suốt dọc đường đi ta không nhẫn nhịn được cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng, Diệu thì vô cùng hăng say khi được đấu khẩu với ta. Ta càng ngày càng xuống tinh thần, còn chàng thì càng ngày càng thêm hứng khởi. Nam Dung Diệu, ta nói cho chàng biết, nếu ngày mai ta vẫn chưa bước ra khỏi khu rừng này, bản cô nương sẽ... Nàng đúng thật là lắm chuyện. Sau này lấy nàng về làm thê tử ta không bị nàng làm phiền đến chết mới lạ. Ai cần chàng lấy về làm thê tử chứ? Không muốn làm thê tử của ta, nàng định làm ni cô chắc. Ta không làm thê tử của chàng, tại sao phải làm ni cô? Ngoại trừ ta ra, còn ai chịu lấy đồ ham ăn như nàng về làm vợ chứ? Chàng mỉm cười nhìn ta âu yếm, nụ cười của chàng sán lạn, trong trẻo như ánh sáng mặt trời đầu xuân, trong khoảnh khắc đã xua tan mọi âm u ảm đạm. Nghe, câu nói nửa đùa nửa thật của chàng, ta vừa bực lại vừa buồn cười. Diệu, chàng nói, chàng thực sự, không hề muốn giết chết ta sao? Do dự rất lâu, cuối cùng ta vẫn muốn hỏi chàng nỗi nghi vấn mà bao lâu nay ta vẫn giấu trong lòng. Nàng muốn biết khoảng thời gian nàng ở cùng Diệp Trường An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng không? Ta lặng người, mím chặt môi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mặt trời xuyên qua từng nhành cây kẽ lá trong thứ ánh sáng mờ ảo, Diệu Kỳ, ta nhìn thấy sắc mặt của Diệu lúc bừng sáng lúc sậm đen. Tiếng chim chóc đua nhau hót ca khiến giọng nói vốn dĩ đã không lớn lắm của Diệu càng trở nên mơ hồ, vô cùng lạ lẫm. Một, ta và Diệu ngồi dựa vào một thân cây, ánh mặt trời in bóng chúng ta lên đám cỏ dại. Nghe chàng kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, ta cảm giác mình xa cách thế giới này đến cả trăm năm rồi. Hai tháng trước sau, khi ta và Diệp đột nhiên mất tích tại Hoàng Cung, không ai biết chúng ta ở nơi nào và xảy ra chuyện gì. Triều đình liền sai người đi tìm tung tích của chúng ta. Thời điểm ấy, trong cung có rất nhiều lời đồn thổi. Mà lời đồn thổi đáng sợ nhất trong số đấy chính là Diệu và phụ thân ta hợp mưu, đưa ta vào cung mưu hại Diệp. Thế nên phụ thân ta ở trong triều càng lúc càng khó xử, nhưng vì đám đại thần kia kiêng nề địa vị của ông ngoại và mẫu thân Diệu cho nên ngoài lời đồn thổi ra, họ cũng không dám lên tiếng phát ngôn gì hết. Rồi ta tìm được cây châm của nàng bên miệng giếng cổ, ta đã nghĩ rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không còn trên thế gian này nữa. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, mật thám của ta báo lại rằng thấy hai người xuất hiện ở vùng lân cận thành Hoa Âm. Cho nên, chàng đã tới thành Hoa Âm. Hai người còn sống, chỉ có một khả năng, dưới giếng cổ có đường ra, thậm chí còn thông tới ngoại thành Trường An. Diệu bình thản phân tích, trái tim ta càng lúc càng đập mạnh. Chàng đã đoán chúng tất cả. Nếu ta suy đoán không nhầm, hai người chắc đã nhìn thấy thi thể của mẫu thân Nam Dung Diệp dưới đáy giếng đúng không? Năm xưa, bà ta không hề mất tích mà chính là bị mẫu thân ta hãm hại. Nếu sự việc bị vạch trần, ta và mẫu thân cùng toàn gia tộc đều không còn chỗ đứng trong triều nữa. Còn nàng âm mưu dâng mỹ nhân vào cung để nội ứng ngoại hợp cùng âm mưu đoạt quyền của phụ thân nàng năm đó sẽ bị lộ. Thế nên ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Chàng lo ta và Diệp sau khi quay về thành Trường An sẽ đam chân tướng mọi chuyện về mẫu thân Diệp chết oan năm đó. Ra nói sao, cho nên chàng đã phái người truy sát chúng ta, hy vọng có thể che đậy được chuyện này. Giọng ta bỗng cao vút lên đầy kích động. Không, trong kế hoạch của ta chưa từng có nàng. Ta đã thử không để tâm đến sự sống chết của nàng, nhưng ngay đến bản thân ta cũng không thể hiểu nổi. Tại sao trong lòng lúc nào cũng bất an, đau lòng. Phiến nhi ta thực sự không thể ra tay với nàng được. Vì thế ta đã đích thân đến thành Hoa Âm, ngăn cản kế hoạch do chính mình sắp đặt. Thực ra khi ở trong phòng thuốc của Phạm huyện úy, những cao thủ đại nội đó không phải có ý muốn giết nàng, mà mục tiêu của họ chính là ta. Bởi lẽ việc ta rời khỏi Trường An, đối với một vài người chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất. Người mà chàng nói có âm mưu hại mình chính là phụ hoàng của chàng sao? Khi ta nhắc đến hai từ phụ hoàng, Diệu thoáng mỉm cười đầy khổ sở. Tiểu nha đầu, nàng có hiểu không? Phía sau ta không chỉ có mẫu phi mà là cả một gia tộc, nhưng trái lại phía sau Nam Cung Diệp là phụ hoàng và cả đám văn võ bá quan nhất mực bảo vệ. Đối với hoàng quyền và thân thích, trước nay không bao giờ tồn tại hai chữ hòa bình. Ta và ta, số trời đã định chẳng thể làm huynh đệ. Cho dù ta không muốn đoạt lấy hoàng vị, ta cũng không thể không bảo vệ một số thứ nhất định phải bảo vệ. Nói đến đây, Diệu lại mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt bất cần, nhưng ánh mắt chàng bừng bừng ngọn lửa đau đớn, giằng xé, ngũ trảo siết mạnh đến độ hằn dấu sâu lên cả thân cây. Nhưng lúc này chàng như thể không hề hay biết. Khuôn mặt chàng lộ nét lãnh đạm như thể sự tuyệt tình giữa huynh đệ phụ tử rất bình thường, nhưng với ta nó sao tàn nhẫn và đáng sợ biết bao. Chàng có bao giờ thấy mệt mỏi? Nghe ta hỏi vậy, Diệu đột nhiên chìm trong im lặng. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua, lá cây âm thầm rụng xuống. Nàng đã nghe đến một loài chim như thế này chưa? Sinh ra nó đã không có chân, chỉ biết không ngừng vỗ cánh bay về phía trước, chỉ cần dừng lại là nó sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Ta đã chẳng thể nào dừng lại nữa. Rồi, ta đã từng cho rằng mãi mãi như vậy cũng chẳng có gì là không tốt. Thế nhưng kế hoạch rốt cuộc lại có những thay đổi ngoài ý muốn. Chàng đột nhiên quay sang nhìn ta, vẻ mặt khi nãy vẫn còn nét bình thản như không, giờ đột nhiên hiện lên nỗi đau đớn vô hạn. Ánh mắt màu hổ phách, bất chợt ướt nhòa, rung động như thể một cơn gió bất ngờ thổi qua tảo. Nên vô số những gợn sóng lăn tăn vậy, rồi khóe miệng chàng khẽ cong, nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười tự diễu, trong tâm trí ta lại hiện lên cảnh tượng ở thành Trường An đêm ấy, lạnh lẽo mà thê lương, suốt đêm hai chúng ta ở bên nhau. Nhắc lại những chuyện xưa cũ đau buồn của chàng, mãi đến tận lúc cầm đèn đi lên tường thành, tiếng trống canh khua, nỗi sầu muộn trong lòng. Chúng ta lại trào dâng dữ rồi, đêm đó, ánh mắt chàng cũng lạnh như lúc, này vậy, ta đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, chứ nàng. Lúc này, ánh mặt trời chẳng khác nào lớp cát vàng óng, từ từ chảy xuống. Cành cây khẽ lá in xuống mặt đất thành những hình thù đặc biệt. Mấy, chiếc lá rời cành bay lượn giữa không trung, ánh nắng xoay tròn, mang. Theo sắc xanh của lá cây, sắc vàng của nắng ấm. Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, thời gian dường như ngừng trôi. Diệu nhẹ nhàng cúi, đầu cặp lông mi dài khẽ rung dưới ánh nắng vàng rạng rỡ, khuôn mặt tuấn tú như thiên thần, mang theo chút sầu muộn vấn vương. Chàng và Diệp, giống mà cũng thật khác nhau. Ở Diệp toát lên vẻ cô độc hướng ngoại của loài sói, còn ở Diệu là sự yêu sầu, muộn phiền của loài hồ ly. Hai con, người với khí chất cao quý vương tử chỉ là một con người rừng rực như hỏa, một lãnh đạm tựa xương. Ta đột nhiên hiểu ta tại sao mỗi khi nhìn Diệu ta lại có cảm giác vừa vui vẻ vừa đau lòng như thế. Cảm giác đau đớn ấy cuối cùng đã tìm ra lối thoát, ta rốt cuộc cũng đã có thể hiểu con người Diệp và hiểu được con người Diệu. Thì ra ta với họ giống nhau, chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trên thế gian này. Chúng ta lúc nào cũng cô độc và sợ hãi, luôn coi chút ấm áp bé nhỏ là ánh mặt trời trong cuộc đời mình. Cho dù là hồ ly hay lang sói, tất cả đều chỉ là loài thú bị giam cầm, thận trọng đi giữa loài người. Thế nên, lúc Diệu để lộ chút đau đớn, ta đồng thời nhói buốt thấu tâm can. Ta đột nhiên nghẹn ngào, một lời muốn nói không cách nào thốt lên được. Dẫu chàng đã từng phái người làm tổn thương ta và Diệp thế nhưng tất cả mọi lời chất vấn và oán hận ta đã nuốt gọn vào trong. Ta không nỡ, dập tắt ngọn lửa le lói trong trái tim của hai chúng ta. Mãi lâu sau, chàng vẫn chẳng có ý định hồi đáp, ánh mắt màu hồ phách dần mất đi sắc thái ban đầu. Diệu đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt hiện lên nét bàng hoàng và bất lực, con người tuấn tú như bức tượng này thực sự quá lạc lõng, đơn độc. Diệu, Diệu, Nam Dung Diệu, gì vậy, ta đói rồi, đồ ham ăn, ăn nói linh tinh, ta đã mấy ngày chưa được ăn cơm rồi đấy, ha ha. Chàng tựa vào thân cây, nhìn ta mỉm cười, sau đó vẫy tay nói. Đi thôi, ta sẽ đưa nàng đi tìm thứ gì để ăn. Diệu, hà, nếu như có lúc nào chàng cảm thấy mệt, chúng ta hãy dừng lại, ta có đôi cánh có thể giúp chàng bay đi. Nghe vậy Diệu nắm chặt lấy bàn tay ta, không chịu buông ra nữa. Ta đỡ chàng, chàng nắm tay ta, giây phút đó giữa chúng ta không còn bất cứ nghi ngờ, ngần ngại nào khác. Cảm giác ngọt ngào càng lúc càng ngập tràn trái tim ta, chỉ có ta mới hiểu điều bí mật nhỏ nơi đó. Ta yêu Diệu, và vẫn luôn không ngừng hy vọng, được gặp lại chàng, và chàng cũng đã nói yêu ta. Đối với ta nếu cứ tiếp, tục ở lại trong khu rừng này cũng chẳng có gì không ổn, bởi lẽ đây là lần đầu tiên ta có được niềm vui mừng, hạnh phúc như vậy. Chàng thổ lộ, nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim mình với ta, còn ta chính là người duy nhất có thể chia sẻ niềm đau đó cùng Z. Hai chúng ta cứ nắm tay nhau đi trên lớp lá khô xào xạc, nghe trái tim mình rung lên từng hồi hạnh. Phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chúng ta cũng ra khỏi được khu rừng. Ánh mặt trời hắt qua đám mây mỏng, rọi xuống mặt đất phủ màu vàng óng ả lên hai chúng ta. Trong không khí ban mai ngập tràn mùi vị thanh mát của cây lá cỏ hoa, ta ngẩng đầu nhìn Diệu, ánh mắt chàng sáng như sao trời, mái tóc dài mềm mại tựa tơ, làn da trắng ngần dưới ánh nắng lại càng thêm chói lóa, mỗi lần chàng cúi đầu nét cao quý thanh nhã tuấn tú lộ ra. Tức thì khiến ta như ngừng thở, nơi này là đâu, ta nuốt nước miếng khẽ hỏi, chúng ta đã đi khỏi thành Hoa Âm rồi, cách Chương.